Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, thần y khuynh thành. 27. Thanh Trần giống như con ruồi, không lọt chỗ nào. Lúc này Thanh Trần đứng tại mấy cái thi thể trước. Ánh trăng vẩy vào trên mặt hắn, rát lên một tầng màu bạc vầng sáng, như ám dạ tinh linh, càng khiến người ta thần hồn điên đảo. Vì đó cảm mến, có thể minh thù lại cảm giác được cái loại này kỳ dị tinh khiết khí tức. Vẫn là ngắn ngủi trong nháy mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại cái đó giở tay nhấc chân đều câu người lão bảo. Lão bảo câu hồn cười một tiếng, âm cuối chọc người, trước phách cô nương, người cũng quá không cẩn thận, nhiều người như vậy đi vào ngươi cũng không biết. Minh Thù tầm mắt theo thi thể trên quét qua. Lưu Phong đây, ta để cho hắn nghỉ ngơi một hồi. Thanh Trần lôi kéo quá dài một quần áo, đi tới trước mặt Minh Thù, hơi hơi cúi người, mùi thơm kỳ dị dần dần nồng nặc lên. Trước phách cô nương, ta cảm thấy tối nay ánh trăng rất tốt, thích hợp chữa bệnh, người cảm thấy thế nào? Mẹ bệnh thần kinh a. Ánh trăng rất tốt, cùng chữa bệnh có dám quan hệ? Minh Thù bóp bóp cổ tay, tại Thanh Trần ánh mắt mong chờ trong, nhỏ câu khóe môi, ta cảm thấy thích hợp hơn đánh người. Một giây kế tiếp nàng nắm Thanh Trần cổ áo chính là một cái, ném qua vai, đoàn đi kể cả cái kia mấy cái thi thể cùng nhau ném ra. Thanh Trần sinh không thể yêu nằm ở trên thi thể, là nữ nhân sao, là nữ nhân sao? Ngươi cho rằng là Thanh Trần sẽ từ bỏ như vậy sao không? Hắn là một cái cố chấp người, Minh Thù một ngày không chữa bệnh cho hắn, hắn vẫn quấn nàng, nhưng Thanh Trần cũng là một người thông minh. Hắn mỗi lần xuất hiện đều sẽ tuyển đối thời cơ, sẽ không chọc giận Minh Thù, thậm chí còn có thể giúp Minh Thù một tay. Có thể Minh Thù không cảm kích, mỗi lần không phải là bị ném ra, chính là bị đánh đi ra ngoài. Toàn bộ mặt của Túy Hoa Các đều bị hắn vứt sạch. Thanh Trần cũng sắp hoài nghi cuộc sống. Ngày mùng 9 tháng 5, đế quân sinh nhật, tiệc mời tứ phương, Minh Thù chẳng biết tại sao nhận được thiệp mời. Từ khi nàng hung hãn thủ đoạn truyền đi sau, khoảng thời gian này ngoại trừ Thanh Trần còn dám trắng trợn quấy rầy nàng, những người còn lại đều trở nên yên lặng, liền ngay cả Tuyệt Hồn Cốc những thứ kia tạo phản người đều không có ló đầu. Cái này cũng không trách Tuyệt Hồn Cốc người, người khác nếu như bị tạo phản, đã sớm gấp đến độ không được. Có thể Minh Thù toàn bộ hành trình không có phản ứng. Một bộ các ngươi yêu đào tạo, tạo nên, tạo, đừng quấy rầy ta ăn đồ ăn cái gì cũng dễ nói tư thế. Để cho Tuyệt Hồn Cốc người không tìm được manh mối, nào dám tùy tiện ló đầu. Tiểu thư, chúng ta phải đi vào thật sao? Hồi Tuyết nhìn lấy người đến người đi nguy nga cửa cung, có chút chần chờ. Minh Thù không để ý thú nhỏ phản kháng, đưa nó kể cả trứng màu nhét vào trong tay áo, đều tới cửa, vào lúc này lại đi, coi như rơi phân, nói không chừng còn rất náo nhiệt. Nhưng là, Hồi Tuyết còn muốn khuyên Minh Thù, a hát, tiểu thư, ngươi chờ ta một chút. Minh Thù cầm lấy thiệp mời tiến vào hoàng cung, còn chưa đi ra hai bước, Bạch Yên Nhiên liền mang theo người ngăn trở nàng đường đi. Trên mặt nàng đã khôi phục, đứng bên người một cái đệ tử của Tuyệt Hồn Cốc, nhìn thấy Minh Thù, người đệ tử kia chột dạ cúi đầu. Một Minh, ngươi, Hồi Tuyết chỉ người đệ tử kia, có chút không thể tin tưởng. Bạch Yên Nhiên ngẩng cao quý đầu lâu, trước phách ngươi gần đây thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon đi, ngươi sớm một chút đem Tuyệt Hồn Cốc giao ra cũng là chuyện tốt, tránh cho bị càng nhiều hơn khổ. Minh Thù cười trúng chím con người nghễ nàng một cái. Mấy giây sau, a, Bạch Yên Nhiên tiếng kêu thảm thiết đưa đến người xung quanh nghỉ chân. Minh Thù vỗ tay một cái, không nhanh không chậm nói, cản đường rồi. Bạch Yên Nhiên chật vật ngã xuống đất, tiếp nhận đến từ phương hướng khác nhau quan sát khảo cứu tầm mắt. Cái loại này tầm mắt, đối với Bạch Yên Nhiên mà nói giống như là liệt như lửa nướng nội tâm của nàng. Nàng sắc mặt tái xanh nhìn lấy Minh Thù, đáy lòng hận ý như sóng chiều. Rõ ràng toàn bộ đại lục người đều mắng nàng, nàng hẳn là lâm vào tuyệt cảnh, nên khóc người là nàng. Tại sao nàng vẫn là như vậy một bộ làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng? Trải qua tiêu sái nhàn nhã, nàng chính là chức phách, nàng làm sao sẽ tới trong cung? Tuyệt hồn cốc hiện tại hỏng bét, nàng cũng không thấy gấp. Tuyệt hồn cốc giao cho nàng, thật đúng là đáng tiếc. Liên chiêu bài đều muốn đập. Có người hướng về phía Minh Thù chỉ trỏ trỏ. Đây còn không phải là nàng không có bản lĩnh sao? Nàng thật lợi hại, nhiều người như vậy đều đánh không thắng nàng a. Lợi hại có ích lợi gì? Thời gian dài như vậy, nàng lúc nào bày ra qua y thuật? Tuyệt hồn cốc là địa phương nào? Lấy y thuật nổi tiếng địa phương, nàng thực lực lại như thế nào lợi hại? Không biết y thuật cũng không phải là vô dụng. Nói phải, các ngươi nói cái gì vậy? Còn có thể nói gì? Không phải là cái đó tuyệt hồn cốc. Đáp lời tiếng người thanh âm im bặt mà dừng. Trong lòng bịch bịch cuồng nhảy cỡn lên. Hắn cẩn thận quay đầu. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Lắp ba lắp bắp ngữ không được điều. Rõ ràng, Thanh Trần công tử, hắn tại sao lại ở chỗ này a? Tất cả âm thanh dường như cũng trong lúc đó biến mất. Thanh Trần không đếm xỉa tới theo bọn họ trung gian quá khứ. Đi mỗi một bước phảng phất đều trải qua một thế kỷ như thế rất dài. Mắt thấy Thanh Trần phải nhờ vào gần tai nạn trung tâm. Dị tượng phát sinh, bạch yên nhiên từ dưới đất nhảy bắn lên. Trong tay hàn quang lóe lên. Khảm nạm sắc bén trông roi trống rỗng xuất hiện. Đánh trên mặt đất ba, một tiếng giòn vang. Bạch yên nhiên giữ tợn vẻ mặt nơi nơi căn ý. Roi theo nàng vung vẫy. Đánh về phía Minh Thù. Minh Thù ngón tay trên không trung quơ quơ. Lưu Phong ngừng tiến lên nhịp bước. Dưới chân Minh Thù chuyển một cái. Tránh roi. Bạch yên nhiên vận dụng linh lực. Trên roi mang theo ác liệt linh lực. Không khí tựa hồ cũng trở nên căng thẳng. Tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Giết nàng. Nàng muốn giết nàng. Bạch yên nhiên vung động trong tay đuôi sam. Linh lực không cần tiền quán chú đến trường tiên trong. Trường tiên rơi xuống từ trên không. Minh Thù không thể tránh né. Mắt thấy trường tiên liền sẽ rơi xuống trên người Minh Thù. Minh Thù tay không níu lại roi một đầu. Hung hăng kéo một cái. Trường tiên căng thẳng. Máu tươi từ Minh Thù trong bàn tay chảy ra. Khóe miệng nàng lại mang theo ba phần nụ cười. Dùng sức kéo một cái. Bạch yên nhiên lảo đảo một cái. Cả người hướng về trước mặt nhào tới. Minh Thù kéo roi, vây quanh Bạch Yên Nhiên lượn quanh một vòng, đưa nàng đoàn đoàn trói chặt. Bạch Yên Nhiên giãy giụa, trên roi dài trông nhất thời ghim vào thân thể, đau đến nàng quất thẳng tới hơi lạnh, không để ý hình tượng giống to. Trước phách ngươi một cái tiện nhân, buông ta ra, ngươi lặp lại lần nữa. Minh Thù không có nghe rõ tựa như móc móc lỗ tai. Tiện nhân buông ta ra, ta là Bạch gia đại tiểu thư. Ngươi dám đối với ta như vậy, ta muốn để cho ngươi chết không được tử tế. Ngươi là đầu gỗ sao? Còn không mau cứu ta. Phía sau những lời này là hướng về phía một Minh giống. Một Minh muốn lên trước, lại kiêng kỵ Minh Thù cùng Lưu Phong. Có chút chần chừ, đừng nói ngươi là Bạch gia đại tiểu thư. Coi như ngươi là thiên tiên. Hôm nay ta đều dám động ngươi. Trẫm cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Bạch yên nhiên bởi vì đau đớn, âm thanh đều thay đổi điều. Ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Minh Thù cong khóe miệng cười, trong tay dùng sức, trường tiên dây dưa càng chặt hơn. Bạch yên nhiên đau đến âm thanh đều không phát ra được. Trẫm không thèm để ý ngươi, coi như trẫm dễ khi dễ đúng không? Chức phách, ngươi dừng tay cho ta. Bạch phụ mang người nhanh chân qua tới. Người xung quanh tránh ra một lối. Hắn vẻ mặt khẩn trương vừa giận giận. Buông ra yên nhiên. Người để cho buông liền buông. Ta há chẳng phải là thật mất mặt. Người muốn thế nào? Yên nhiên tại trong tay Minh Thù dắt lấy. Bạch phụ giận đến cơ tim tắc nghẽn lại không dám cùng Minh Thù cứng đối cứng. Sau một tuần lễ mới bắt đầu. Tiểu khả ái môn hướng bảng A. Bỏ phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https